Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, biến thành vật thí nghiệm rồi. Cửa phòng đóng lại, Tô Tiểu Mị cười hì hì cuộn mình trong góc, Miêu Tiểu Lệ thì hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Gây chuyện tinh, Tô Tiểu Mị lại bĩu môi nói, Tiểu Lệ tỷ ngươi vậy mà không có lương tâm, ta này người tu luyện vạn năm hồ yêu đưa cho hắn một đóa cáo lửa a. Người biết ta đoá này cáo lửa khủng bố đến mức nào sao? Người biết cái đồ chơi này đều viết tại Liên Hiệp Quốc Huyền Giới Vũ Khí Công Ước bên trong sao? Người biết đây là chính phủ mấy cái hứa hẹn chưa ai dùng qua vũ khí sao? Đáng sợ như vậy đồ vật nhường ngươi nói tặng người liền tặng người a. Ngươi cho rằng ta làm gì chỉ là trêu chọc hắn nhưng vẫn không đụng hắn. Còn không phải ta từ trên người hắn nghe đạo ngươi mùi vị rồi. Nói đi, cái tên này lai lịch gì? Tình nhân cũ chuyển thế. Tô Tiểu Mị bị Miêu Tiểu Lệ một cước cho đạp ra ngoài. Ta nếu là có tình nhân ta có thể để hắn chết rồi. Ta điểm Mặc Khác một nửa tuổi thọ đều đủ hắn sống đến sông cạn đá mòn. Tô Tiểu Mị theo gầm giường. Leo ra, xoa ngực, Tiểu Lệ tỷ. Ta có thể chuyển sang nơi khác đạp sao? Ngày mai liền có cái bikini MVA. Tiểu Hồ Ly, nói thực ra đi, yêu lực của ngươi cho tới bây giờ không có mất khống chế qua. Là gần nhất gặp được chuyện phiền lòng đi. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem Tô Tiểu Mị. Đột nhiên thanh âm nhu hòa xuống tới. Nghe được Miêu Tiểu Lệ hỏi như vậy, Tô Tiểu Mị đầu tiên là sững sờ một chút. Lập tức mắt to xinh đẹp bên trong cấp tốc tích đầy nước mắt. Sư phụ ta, nàng, chết rồi, a, nguyên lai, đã đến thời gian này sao, nàng a, ai, làm yêu gây thương tích a, về sau, Miêu Tiểu Lệ liền lại nói cái gì, một mực ôm nghẹn ngào bên trong Tô Tiểu Mị, hai người không nói gì, mà Tô Tiểu Mị càng khóc càng lợi hại, sau cùng vậy mà gào khóc, Miêu Tiểu Lệ vỗ nhẹ nhẹ lấy Tô Tiểu Mị lưng, nhẹ nói ra, khóc đi, mỗi ngày đều đang cười. Người cũng quá cực khổ. Ít nhất ở ta nơi này, người có khả năng làm hồi trở lại chính mình. Trên nóc nhà, Lâm Phi Phàm lại đi tới lần trước sân thượng. Nhưng mà lần này liền không có đại thánh. Kỳ thật tại thang máy thời điểm, Lâm Phi Phàm còn đang suy nghĩ. Nếu như có thể gặp được đại thánh, nhất định phải ký tên. Đáng tiếc, trên nóc nhà không có bất kỳ ai. Lúc này Lâm Phi Phàm trên cổ còn mang theo lần thứ nhất mua tinh dầu. Mấy ngày thứ nhất bình gần như thấy đáy. Lâm Phi Phàm mở ra cái nắp, đặt ở mũi thở phía dưới dùng sức hít một hơi. Lập tức cảm giác toàn bộ tinh thần vì đó rung một cái. Đủ loại tạp niệm đều trong nháy mắt bị ném sau ót. Bách mạch hối tâm hải. Lâm Phi Phàm lần này chạy không tâm tư. Toàn lực thi triển tâm pháp. Lập tức. Dị thường dầu tập hợp linh khí tại hắn bên ngoài thân tụ tập thành tiếp cận 2 thước độ dày vỏ. Ngoài, Lâm Phi Phàm cả người đều bị linh khí cho nâng lên. Lơ lửng giữa không trung, toàn lực thi triển phía dưới. Linh áp kém dẫn đến linh khí chen chúc mà vào. Lúc này Lâm Phi Phàm thân thể đi qua thối luyện. Sớm đã không phải lúc trước tay mơ. Mặc dù thân thể hơi có chút đau đớn, nhưng lại không phải không thể chịu đựng được. Lâm Phi Phàm đã lớn như vậy, không thích nhất liền là nợ nhân tình. Mặc dù hắn không có hỏi, nhưng là như thế này một cái đại yêu mới hết thảy 9 đóa cáo lửa. Như thế đưa cho mình một đóa, khẳng định là nhân tình to lớn. À không, yêu tình, mặc dù là Miêu Tiểu Lệ tác hợp giao dịch, nhưng mà giao dịch này khẳng định cũng là có thiên đại mặt mũi. Này yêu tình nhưng không dễ trả a. Chính vì vậy. Lâm Phi Phàm lúc này vô cùng liều mạng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đem linh khí của mình lấp đầy. Vì thế chịu khổ một chút cái gì, hắn cũng cho rằng là đáng giá. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác có người tại nhìn mình căm chăm. Vừa mở mắt, lại thấy 2 cái điểm sáng màu vàng óng tại trước mặt lấp lóe. Lấy lại tinh thần, lại phát hiện, lại là trước đó cái kia lưng gù lão giả. Đại thánh. Lâm Phi Phàm kinh hỉ, vội vàng mong muốn ký tên. Tiểu tử, ngươi làm như vậy pháp, cho ngươi 100 ngày cũng đừng hòng lấp đầy linh khí. Đại Thánh mở miệng nói, còn mời Đại Thánh chỉ bảo, ký tên không trọng yếu, chỉ bảo mới trọng yếu. Ai, thấy tiểu tử ngươi, ta liền nhớ lại năm đó lão tôn ta, ta là thiên địa dựng dục chi linh thai, mà tiểu tử ngươi này bẩm sinh linh thể mặc dù so ta kém không ít, lại cũng có chút như vậy cái ý tứ, nhìn ngươi cũng coi như đàng hoàng. Tới, ta truyền thụ một cái diệu pháp, cam đoan có thể cho ngươi linh khí tăng lên dữ dội. Này, Đại Thánh, con đường tu luyện không có đường tắt a? Lâm Phi Phàm cẩn thận hỏi. Có, đương nhiên là có, chỉ bất quá rất đau mà thôi. Sẽ chết sao? Chắc chắn sẽ không. Hô lưu lại nội thương sao? Cũng sẽ không, chỉ cần ngươi kiên trì nổi, liền ngoại thương cũng sẽ không có. Còn mời Đại Thánh chỉ giáo. Hắc hắc, một chiêu này, gọi bẩm sinh giải thể đại pháp. Đơn giản tới nói, liền là đem thân thể của ngươi phân giải, khiến cho thân thể của ngươi mỗi một bộ phận đều hấp thu linh khí. Mà sau khi hấp thu xong, lại đem thân thể của ngươi gây dựng lại, căn cứ ta suy tính, khiến cho thân thể của ngươi tràn đầy linh khí, khả năng liền 10 phút đồng hồ đều không cần. Nghe vào giống như rất lợi hại, ta có thể học được sao? Ngươi khẳng định học không được, bởi vì đây là ta tự sáng tạo, ta tới thi triển, ngươi chỉ cần có thể nhịn xuống là được. Ta có thể nhịn được. Lâm Phi Phàm kích động nói. Tốt, bắt đầu. Lâm Phi Phàm thậm chí ngay cả một tiếng đau cũng không có la đi ra. Cả người đột nhiên liền bạo thành một đoàn quang mang. Đây là một loại cực kỳ huyền ảo trạng thái. Lâm Phi Phàm cảm giác mình tại cái phạm vi này bên trong gần như đâu đâu cũng có. Như là sương mù bao phủ tại trong phạm vi này. Mà ở chung quanh, hoàn toàn không cần bất luận cái gì tâm pháp. Linh khí mang theo nổ vang điên cuồng vọt tới. Này hoàn toàn cũng không thương nha. Lúc này, tại mái nhà phía trên, một đường vòng xoáy khủng bố tạo thành to lớn linh khí gió lốc. Gió lốc tràn ngập cả lầu đỉnh, đồng thời dần dần hướng lên bầu trời lan tràn. Rất nhanh, theo bốn phương tám hướng truyền đến thần thức, đó là một chút thực lực lớn yêu môn dò xét yêu lực. Thậm chí trong đó không thiếu một chút viễn cổ lớn yêu. Chỉ thấy Đại Thánh đột nhiên nhếch miệng hô một cuống họng. Các ngươi nhìn cái gì? Trong nháy mắt, hết thảy dò xét thần thức đều biến mất. Trong tửu điếm, đang ôm cùng một chỗ Miêu Tiểu Lệ cùng Tô Tiểu Mị đồng thời sững sờ. Ngay sau đó Miêu Tiểu Lệ cười khổ. Nguy rồi, chỉ mới nghĩ lấy sự tình của ngươi. Quên mặt trên còn có cái ưa thích xen vào chuyện bao đồng lão hầu tử. Lần này Lâm Phi Phàm nhưng phải chịu khổ. A, người nói bẩm sinh giải thể đại pháp a. Tô Tiểu Mị xoa xoa khóe mắt nước mắt hỏi. Đúng vậy a, ta nhưng tận mắt thấy có cái tu sĩ bị liên tiếp đau ngất đi vài chục lần. Cuối cùng không thể không sử dụng pháp thuật khiến cho hắn trực tiếp hôn mê một tuần mới bớt đau. Tới, Miêu Tiểu Lệ nói. Hắc hắc, người cái kia tình nhân cũ nhưng không may rồi. Tô Tiểu Mị nín khóc mỉm cười. Ta tình nhân cũ, đều cùng ngươi lên giường. Đưa ta tình nhân cũ đâu? Miêu Tiểu Lệ điểm một cái Tô Tiểu Mị chóp mũi. Thôi đi, ta đó là trêu chọc hắn mà thôi. Nam nhân của ngươi, ta nào dám đoạt, nhà đầu chết tiệt kia. Không có khóc đủ đúng không? Mái nhà, Lâm Phi Phàm tỉnh lại. Trong nháy mắt, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Hắn ngất đi trong nháy mắt đầu óc chỉ có một câu. Ta thao, làm sao như thế đau. Sau đó, hắn lại tỉnh, lại ngất, đến lần thứ ba, trời đã tảng sáng, hắn tỉnh lại lần nữa. Đại Thánh bu lại, nếu như dùng 1 đến 10 để diễn tả ngươi ngươi bây giờ đau đớn. Ngươi tuyển mấy? 27, Lâm Phi Phàm nhất trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Ân, còn có thể nói chuyện. Cái kia chính là 7. Đại Thánh nói, móc ra một cái ghi âm bút, mở miệng nói, bẩm sinh linh thể đối bẩm sinh giải thể đại pháp có cực cao kháng tính. Căn theo ta suy đoán này ước chừng là bởi vì đều mang bẩm sinh hai chữ nguyên nhân. Lâm Phi Phàm chỉ dùng 3 lần liền thanh tỉnh lại, đồng thời đem đau đớn thấp xuống 7. Nói đến đây, đại thánh con mắt đột nhiên bộc phát ra màu vàng, ánh lửa quét qua Lâm Phi Phàm thân thể. Lâm Phi Phàm thân thể biểu hiện ưu tú, không tồn tại bất luận cái gì ám tật, linh khí dồi dào, thí nghiệm thành công. Đến tiếp sau như thế nào thì cần muốn nhiều lần thí nghiệm quan sát. Lâm Phi Phàm đột nhiên ý thức được, chính mình này tự hồ là biến thành người nào đó vật thí nghiệm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường